Chương 7. Lời chứng của bá tước và bá tước phu nhân Andrei. Bá tước và bá tước phu nhân Andrei là những người kế tiếp được mời. Tuy nhiên chỉ có một mình bá tước bước vào tòa ăn uống. Nhìn gần thì không ai có thể phủ nhận ông ta là một người đàn ông đẹp trai. Ông cao ít nhất 1m8, vai rộng, hông thon. Ông mặc bộ đồ bằng vải tuyết của Anh may đo rất khéo. Và người ta có thể nghĩ ông là người Anh nếu như ông không có bộ ria dài và bộ râu mai dọc theo xương gò má. Nào, xin chào các ông. Ông lên tiếng. Tôi có thể giúp gì được cho các ông đây? Mong ông hiểu cho. Poirot nói. Với sự việc đã diễn ra, tôi buộc lòng phải đặt vài câu hỏi cho tất cả mọi hành khách. Tất nhiên, thật hoàn hảo. Ông bá tước dễ dãi nói. Tôi rất hiểu địa chỉ của ông, nhưng tôi e là tôi và vợ tôi chẳng giúp gì nhiều cho các ông. Chúng tôi ngủ suốt và chẳng nghe thấy gì cả. Ông có biết gì về danh tính của người chết hay không? Tôi biết, đó là ông Mỹ to lớn, cái ông có khuôn mặt hết sức khó ưa. Vào giờ ăn, ông ấy thường ngồi ở bàn bên kia. Nói đoạn, ông hất đầu về phía chiếc bàn nơi mà Ratchet và McQueen thường ngồi. Đúng, đúng rồi. Poirot nói. Thưa ông, tuyệt đối đúng. Nhưng ý tôi là, ông có biết tên của ông ta hay không? Tôi không biết. Ông bá tước có vẻ rất lúng túng trước câu hỏi của Poirot. Nếu như ông muốn biết tên của ông ta, sao ông không xem hộ chiếu của ông ta đi? Bá tước giật lại. Tên trên hộ chiếu là Ratchet. Poirot nói. Nhưng thưa ông, đó không phải là tên thật của ông ta. Ông ta chính là Cassetti, người chịu trách nhiệm gây ra vụ bắt cóc nổi tiếng làm cả nước Mỹ phẫn nộ. Ông chăm chú quan sát ông bá tước trong khi nói. Nhưng ông này hình như chẳng suy xuyển mảy may bởi cái tin đó. Ông ta chỉ hơi trợn mắt lên một chút. Điều này hẳn đã rọi ánh sáng lên vụ việc. Ông bá tước thốt lên. Nước Mỹ, một đất nước thật kỳ lạ. Ông đã từng đến đó rồi chứ, thưa ông bá tước. Tôi đã ở Washington 1 năm. Có khi nào ông biết gia đình Armstrong? Armstrong. Quả là khó nhớ quá. Tôi đã từng gặp gỡ quá nhiều người. Ông này mỉm cười nhún vai. Nhưng ta trở lại vấn đề đi, thưa ông. Tôi còn làm được gì để giúp ông? Ông về nghỉ lúc nào, thưa ông bá tước? Poirot liếc nhìn bản sơ đồ. Bá tước và bá tước phu nhân Andrei giữ khoang số 12 và khoang số 13 liền kề. Trong lúc ở tòa ăn uống, thì một khoang đã được dọn dẹp xong cho buổi tối. Khi trở về, chúng tôi ngồi ở khoang kia một lúc. Khoang đó là khoang nào? Số 13. Chúng tôi chơi bài bích kê với nhau. Khoảng 11 giờ, vợ tôi về ngủ. Và tôi cũng lên giường. Tôi ngủ ngon lành cho đến sáng. Ông có nhận ra tàu bị dừng hay không? Tôi chỉ nhận ra điều đó vào sáng nay thôi. Còn vợ ông? Vợ tôi luôn dùng thuốc ngủ khi đi tàu. Cô ấy dùng một liều Trionan như thường lệ. Tôi xin lỗi, đã không giúp gì được cho các ông. Poirot trao cho ông tờ giấy và cây bút. Xin cảm ơn ông bá tước. Đây chỉ là thủ tục mà thôi. Nhưng ông vẫn phải cho chúng tôi biết tên và địa chỉ. Ông bá tước viết chậm rãi và nắn nó. Tôi viết những thứ này ra cho ông cũng phải thôi. Tên điền trang ở quê tôi hơi khó phát âm đối với ai không biết ngôn ngữ của chúng tôi. Ông trả tờ giấy cho Poirot rồi đứng dậy. Vợ tôi chắc không cần phải đến đây chứ. Ông bá tước tiếp tục. Cô ấy cũng sẽ nói y hệt như tôi mà thôi. Một tia sáng ánh lên trong mắt của Poirot. Tất nhiên rồi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn có đôi lời với bà bá tước. Tôi bảo đảm với ông là không cần đâu. Giọng ông bá tước phát ra đầy mệnh lệnh. Poirot nháy mắt với ông, dễ hiền hòa. Chỉ là một chút thủ tục thôi. Ông hiểu cho, điều đó rất cần thiết cho báo cáo của tôi. Vậy thì tùy ý ông vậy. Ông bá tước miễn cưỡng nhượng bộ. Ông phát một động tác chào nhanh theo kiểu người nước ngoài, rồi rời khoang ăn uống. Poirot giơ tay lấy tấm hộ chiếu, nó có ghi tên và tước hiệu của ông bá tước. Ông chuyển sang xem xét các nội dung khác. Có phu nhân tháp tùng, tên thánh là Elena Maria, tên thời con gái là Goldenberg, tuổi 20. Một vết mở dây trên hộ chiếu hẳn là do một viên chức đã sơ ý. Hộ chiếu ngoại giao? Bù hạ thấp giọng. Ta phải cẩn thận, đừng làm họ mất lòng. Ông bạn à, nè, những người này chẳng liên quan gì đến vụ án mạng cả. Cứ thoải mái đi. Poirot nói. Tôi sẽ hết sức tế nhị mà, chỉ là thủ tục mà thôi. Ông hạ giọng khi bá tước phu nhân Andrei bước vào toa ăn uống, trông cô rụt rè và cực kỳ diễm lệ. Các ông muốn gặp tôi? Chỉ là thủ tục thôi, thưa bà bá tước. Poirot đứng dậy, một cách lịch thiệp nghiêng mình mời bá tước phu nhân ngồi vào chiếc ghế đối diện ông. Chỉ là để hỏi xem đêm qua bà có thấy hay nghe điều gì đó, có thể rọi ánh sáng vào vụ việc không? Dạ, không có gì cả thưa ông, tôi ngủ mà. Chẳng hạn, bà có ghi nhận được sự rung chuyển ở khoang cạnh khoang bà không? Bà người Mỹ ở khoang đó đã bị một phen hoảng loạn và bấm chuông gọi ông phụ trách toa. À, tôi chẳng nghe thấy gì hết thưa ông. Ông biết đó, tôi đã uống thuốc ngủ. À, tôi hiểu rồi. Tốt lắm, tôi không thể giữ bà lại lâu hơn. Rồi khi bá tước phu nhân nhanh nhẹn đứng dậy, ông nói thêm. À, chỉ một chút xíu nữa thôi. Những thông tin này, tên thời con gái của bà, tuổi của bà, vân vân, chúng có đúng hay không? Dạ, rất đúng thưa ông. Vậy xin bà làm ơn ký vào bản cung này để xác nhận những điều đó. Bá tước phu nhân ký nhanh, nét chữ nghiêng và đẹp. Elena Andrangi. Bà có từng theo ông nhà đi Mỹ hay chưa, thưa bà? Chưa ạ. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa lấy nhau. Chúng tôi chỉ mới lấy nhau được hơn một năm thôi. À, được rồi, xin cảm ơn bà. Nhân tiện xin hỏi, ông nhà có hút thuốc hay không? Bá tước phu nhân nhìn ông khi cô dợm đứng dậy để đi. À, có. Dùng tẩu? Không, là thuốc lá và xì gà. À, cảm ơn bà. Bá tước phu nhân nheo mắt nhìn ông vẻ hiếu kỳ. Đó là một đôi mắt rất đẹp, đen tuyền thanh tú, với hàng mi đen cong vút, rất hợp với làn da trắng cực đẹp và đôi má. Tại sao ông lại phải hỏi như vậy? Thưa bà, thám tử chúng tôi thường có thói quen là hỏi đủ thứ đó mà. Ví dụ như là bà có thể cho biết chiếc áo khoác ngủ của bà có màu gì không? Bá tước phu nhân nhìn ông, rồi chợt phá lên cười. Cái áo đó nó bằng tơ, màu ngô đồng. À, chi tiết đó quan trọng lắm sao? Rất quan trọng, thưa bà. Bá tước phu nhân tò mò hỏi. À, ông có thật là thám tử không? Đúng, thưa bà. Tôi cứ tưởng là không có thám tử trên tàu khi tàu qua Nam Tư, mãi tận lúc đến Ý. Tôi không phải là thám tử Nam Tư, thưa bà. Tôi là thám tử quốc tế. À, vậy là ông làm việc cho Hội Quốc Liên à? Tôi là người của toàn thế giới, thưa bà. Tôi làm việc chủ yếu ở London. À, bà nói tiếng Anh được chứ? Ông hỏi bằng tiếng Anh. À, yes, I speak a little. Phát âm của bá tước phu nhân thật là duyên dáng. Poirot nghiêng mình chào lần nữa. Chúng tôi sẽ không giữ chân bà lâu hơn nữa, thưa bà. Bà thấy đó, có gì ghê gớm lắm đâu. Cô gái mỉm cười, gật đầu rồi đi khỏi. Ồ, cô ấy đúng là một phụ nữ đẹp ha. Bù thốt lên đầy ngưỡng mộ. Ông thở dài. Hey, nhưng điều đó chẳng giúp ta tiến thêm được bao nhiêu cả. Đúng vậy. Poirot nói. Hai người không thấy gì và không nghe gì. Nè, ta gặp gã người Ý được chưa? Poirot không trả lời. Ông đang quan sát vết mỡ trên tấm hộ chiếu Hungary.